Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 79, đổi trận nhãn thái cực lưỡng nghi đồ. Lập tức lại là chằng chịt, vô số tiếng vỡ nát lần lượt vang dội, tựa hồ sau một khắc liền sẽ triệt để vỡ vụn một dạng. Xảy ra chuyện gì? Vân Dịch Phong kinh hãi nhìn về phía hộ cháo, sau đó không nhịn được nghiêng đầu căm tức nhìn Tư Mã Tam Nương. Bởi vì toàn bộ hộ cháo ngoài mặt đột nhiên xuất hiện vô số nhè nhẹ vết nứt. Huyền Tâm Chính Tông mọi người tuy rằng bất mãn Vân Dịch Phong thái độ, nhưng lúc này cũng không để ý những thứ này, cùng mọi người giống nhau tâm tình bất thình lình hoảng sợ. Nếu mà kết giới này trận pháp bể nát, kia tại chỗ tuyệt không có bao nhiêu người có thể sống sót. Có thể lại không có một cái thiên hạ đệ nhất nhân có thể vì bọn họ ngăn trở ma khí. Tư Mã Tam Nương chờ phụ trách kết giới trận pháp người cũng đã sớm kinh hoàng, liền vội vàng kiểm tra nguyên nhân. Đây tra một cái nhìn nhất thời đều có chút trợn tròn mắt. Yến phu nhân, đây tột cùng là làm sao chuyện? Độc Cô Vũ Vân đè ép hoảng loạn, trầm giọng nói. Tư Mã Tam Nương tâm lý một bên thần tốc suy nghĩ biện pháp, một bên nhanh chóng nói ra, là đến từ ma khí áp lực quá lớn, làm là trận nhãn mạc tà bảo kiếm không chịu nổi. Cái gì? Tất cả mọi người đều là kinh sợ. Trận nhãn không nhịn được. Đây chẳng phải là nói kết giới này trận pháp lập tức liền muốn tan vỡ. Mạc tà bảo kiếm trấn áp âm thế u tuyền nhiều năm như vậy, uy lực vô cùng, làm sao lại không chịu nổi? Vân Dịch Phong có chút âm trầm nói, hay là chúng ta xem thường âm thế u tuyền rồi? Chúng ta muốn triệt để phong ấn nó, cho áp lực của nó quá lớn, dẫn đến uy lực của nó tại cấp tốc tăng lên. Hơn nữa mạc tà bảo kiếm bị ma khí xâm thực nhiều năm, sợ rằng uy lực cũng là yếu bớt không ít. Tư Mã Tam Nương có chút thất thần nói, vậy tại sao bây giờ mới kiểm tra ra? Vân Dịch Phong âm trầm nhìn chằm chằm Tư Mã Tam Nương, hiển nhiên đang nhẫn nhịn lửa giận. Vân Cốc Chủ là phải đem toàn bộ trách nhiệm đều đẩy tới tại hạ thê tử trên thân sao? Yến Xích Hà rốt cuộc không nhịn được trừng mắt về phía Vân Dịch Phong. Vân Cốc Chủ không khỏi cũng quá cưỡng từ đoạt lý đi, đây há có thể quái một người. Kim Quang cũng không nhịn được lên tiếng, không vui nhìn thấy Vân Dịch Phong. Tư Mã Tam Nương là Huyền Tâm Tông trước cửa tông chủ phu nhân, lần nữa bị Vân Dịch Phong chất vấn, còn thể thống gì? Nàng là bố trí kết giới trận pháp người phụ trách, không trách nàng trách ai? Vân Dịch Phong thanh âm lạnh lùng, cũng không biết vì sao, hắn cũng cảm giác mình tính tình gần nhất có chút nóng nảy. Bất quá hắn cũng không suy nghĩ nhiều, cho rằng là bình thường. Dù sao hắn tu luyện vốn là hỏa thuộc tính công pháp, hơn nữa hắn đột phá pháp lực cảnh không lâu, lại là đột phá có chút mưu lợi, cộng thêm tình huống nguy cấp, cho nên cũng không có để ý. Huyền Tâm Chính Tông mọi người đều là giận dữ. Yến Xích Hà cùng Kim Quang liền muốn đỉnh trở về. Được rồi, đột nhiên, Độc Cô Vũ Vân cau mày nhất thanh trầm hét, có chút lãnh mạc nhìn thoáng qua Vân Dịch Phong. Hiện tại cạnh tranh cái này hữu dụng sao? Vân Dịch Phong theo bản năng liền muốn nói gì, nhưng nhìn thoáng qua Độc Cô Vũ Vân kia cất giấu thái cực lưỡng nghi đồ ống tay áo, cùng xung quanh các vị cấp cao tất cả đều là âm trầm sắc mặt, mặt lạnh ngậm miệng lại. Độc Cô Vũ Vân tâm lý lạnh rên một tiếng, đối với Vân Dịch Phong càng ngày càng bất mãn, nhưng cũng không thể phát tác. Áp xuống trong tâm suy nghĩ, nhìn về phía một mực mặt đầy suy nghĩ hình không có phản bác Tư Mã Tam Nương, trầm giọng nói, Yến phu nhân, vậy chúng ta phải làm thế nào làm? Phải chăng muốn đình chỉ phong ấn âm thế u tuyền? Không được. Tư Mã Tam Nương một khẩu bác bỏ, mặc kệ ngừng hay không ngừng, âm thế u tuyền bắn ra ngoài ma khí đều sẽ càng ngày càng mạnh. Mạc Tà bảo kiếm chống đỡ không được bao lâu liền sẽ hoàn toàn vỡ nát. Làm như thế nào mà xử lý? Kim Quang dành trước ngưng âm thanh hỏi. Đổi trận nhãn, Tư Mã Tam Nương ánh mắt nhất định, nghiêm nghị nói. Cái khác kết giới trận pháp đại sư nhất thời ở trong lòng gật đầu một cái. Đổi trận nhãn, Mạc Tà bảo kiếm uy lực vô cùng, cộng thêm lại là chính khí pháp bảo, nó cũng không được, kia món pháp bảo còn có thể đi. Vân Dịch Phong vẫn là không nhịn được mở miệng nói, vừa dứt tiếng, bỗng nhiên hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, đồng thời hiện trường mọi người cũng đều tựa hồ nghĩ tới điều gì. Nhìn về phía Độc Cô Vũ Vân, trong nháy mắt, Độc Cô Vũ Vân chờ Thục Sơn người sắc mặt đều là tối sầm lại. Trong ánh mắt âm u như nước, kia món pháp bảo tạm được. Nếu quả như thật có pháp bảo có thể đi, đó là đương nhiên là Thục Sơn Thái Cực Lưỡng Nghi Đồ. Hiện trường thoáng cái có chút trầm mặc, Độc Cô Vũ Vân tay áo đã hạ thủ nắm thật chặt lên. Lần đầu tiên, hắn có giết Vân Dịch Phong trái tim. Tuy rằng hắn biết rõ lần này thật đúng là cũng không thể chỉ trách hắn. Nhưng người ý nghĩ có lúc xa xa là không có đạo lý có thể nói. Thái Cực Lưỡng Nghi Đồ là Thục Sơn căn cơ. Làm sao có thể cứ như vậy mất đi? Mạc Nhất Hề nhìn thoáng qua trầm mặc Độc Cô Vũ Vân. Vừa nhìn về phía Tư Mã Tam Nương chờ kết giới trận pháp đại sư. Trên thân tuy rằng nhìn qua vẫn có nhiều chút lôi thôi. Nhưng lúc này cũng tràn đầy nghiêm túc. Yến phu nhân, còn có các vị, làm sao đổi trận nhãn? Rất nhiều kết giới trận pháp đại sư nhất thời đều là một hồi trầm mặc. Bọn hắn đều thừa nhận đổi trận nhãn sự tình, nhưng thật muốn chính miệng nói ra. Dưới tình huống này, há chẳng phải là đem mặt như trầm thủy Thục Sơn mọi người đắc tội đã chết rồi sao? Không kềm hãm được. Phần lớn kết giới trận pháp đại sư nhìn về phía Tư Mã Tam Nương. Rất ý tứ rõ ràng, để cho Tư Mã Tam Nương cái này chủ đạo người đến trả lời. Huyền Tâm Chính Tông và người khác trong tâm không nén nổi lúc này dâng lên hung hăng lửa giận. Lúc này cư nhiên đem toàn bộ áp lực đều đẩy tới bọn hắn Huyền Tâm Chính Tông trên người một nữ nhân. Nhưng là bây giờ tình huống nguy cấp. Chuyện can hệ trọng đại, bọn hắn cũng không vì để bản thân người nói cái gì. Hiện trường cũng có một ít người nhìn không được, nhưng chính đạo có tư cách chen miệng không muốn nói, muốn nói lại không có tư cách chen miệng, mà cái yêu ma khác đạo mọi người. Đạo huyền không ở, bọn hắn cái vốn không có ít nói đến mức nào quyền hạn. Dù sao Độc Cô Vũ Vân bọn hắn có thể không có gì bảo đảm. Mạc Nhất Hề kỳ thực chủ ý cũng không phải phải lấy Thục Sơn đè người. Hắn chỉ là muốn hỏi rõ rốt cuộc còn có biện pháp gì hay không. Nhìn thấy một màn này trong tâm không nén nổi giễu cợt cười một tiếng. Không có đạo huyền cái này thiên hạ đệ nhất nhân trấn áp. Nguy cơ đến cũng đều biến thành năm bè bảy mảng. 1, 7, Yến phu nhân. Có được hay không cầm số lượng bù chất lượng. Lấy càng nhiều hơn chính khí pháp bảo cùng nhau làm là trận nhãn. Mạc Nhất Hề cũng không muốn làm khó một cái hắn cũng xem như có phần thưởng thức nữ nhân. Trực tiếp nói, ngựa chết Tam Nương vốn là cái cương liệt tính tình. Nàng vừa mới liền chuẩn bị mở miệng. Chỉ có điều bị Kim Quang trong bóng tối cản lại mà thôi. Thấy Mạc Nhất Hề trực tiếp hỏi. Cũng không giấu giếm, càng không sợ đắc tội ai. Kiên định nói, không được, chất lượng không được, số lượng nhiều hơn nữa cũng chỉ là kéo dài thời gian mà thôi. Mạc Tà bảo kiếm hiện tại hẳn còn có thể chống đỡ một canh giờ. Nhất định phải thay thế cường đại hơn trận nhãn. Vừa nói nàng cũng không nói được, nàng không tốt lắm ý tứ làm ra loại kia uy hiếp chuyện của người khác. Cầu toàn đạt. Cầu nguyệt phiếu, cầu khen thưởng, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá, cảm ơn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.